Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. 12 sắc khác vòng. 9 loại nhan sắc A. S cấp nhân vật nữ chính mới 3 loại. Michiray khóe miệng run rẩy, có loại xốc xếch cảm giác. Bất quá nhờ vào đó ta cũng làm đã hiểu nhân vật nữ chính đỉnh đầu nhan sắc hệ thống đến cùng là cái gì? Căn cứ vô luận là cấp C nữ chính, vẫn là cấp độ SSS nữ chính đều không có phức tạp nhan sắc đến xem. Cái này hệ thống hẳn là 12 sắc khác vòng đi. 12 sắc khác vòng: đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh, xanh thảm, tím, trắng, phấn, tông. Cái này 12 loại nhan sắc là trên thế giới cơ sở nhất nhan sắc. Trừ cái đó ra giống như đỏ thẫm, son phấn đỏ, chờ một chút nhan sắc đều là điều khiển tinh vi đi ra. Có thể phân loại đến tương ứng nhan sắc bên trong. Ta nói đúng không, hệ thống? Đối với mình suy luận, Michiray đã có 9 thành chắc chắn, còn có một tia không xác định, cho nên tại nội tâm hỏi thăm. Hoàn toàn chính xác, chúc mừng thần đại nhân lục lọi ra sảng khoái tiền thế giới vận hành cơ sở lý luận. Có thể tại hoàng kim đẳng cấp liền lĩnh ngộ điểm này thật sự là không tầm thường. Mỗi cái sinh hoạt trên thế giới này nhân vật nữ chính đều có đối ứng sắc thái. Ánh nắng người lạc quan là màu vàng, tràn ngập sinh cơ người là màu xanh lá, âm trầm tiêu cực người là màu xám. Những thứ này nhan sắc đều là trải qua thời gian dài hun đúc cùng tích lũy lắng đọng xuống. Tựa như là người lạc quan ngẫu nhiên cũng biết thất lạc, âm trầm con rối người cũng biết nhiệt huyết. Cái này sẽ không ảnh hưởng bọn hắn nguyên bản nhan sắc. Đương nhiên, lý luận thủy chung là lý luận, thần đại nhân phải thêm sức lực. Dù sao đứng tại trước mặt ngươi vị này thế nhưng là có được cơ hồ toàn bộ sắc thái. Cười, PTA nhìn thấy PTA giải thích đằng sau, không quên trêu chọc một câu. Michiray vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Không cần ngươi nói ta cũng biết cái này rất khó. Phu Hua là trước thế hệ dung hợp chiến sĩ Hua, là 5.000 năm trước thần châu đại địa người bảo vệ chi linh tiên nhân. Cũng là hiện tại thiên mệnh Valkyrie, không gì làm không được lớp trưởng. Tại cái này ba cái thời kỳ khác nhau nàng đóng vai khác biệt nhân vật, quen biết không đồng dạng người, cho nên bồi dưỡng được khác biệt khá lớn tính cách, nhiễm phải khác nhau sắc thái. Mặc dù niên đại quá xa xưa, rất nhiều chuyện chính nàng đều không nhớ nổi, nhưng cái này không ảnh hưởng chút nào tính cách của nàng cấu thành. Bởi vì đây là dài đến 50.000 năm thời gian hình thành nội tình. Michiray hơi xúc động, tựa như rất nhiều huyền huyễn đề tài anime hoặc là trong tiểu thuyết những chuyển thế đó luân hồi. Đại năng, bọn hắn so những người khác cường đại địa phương không chỉ có riêng là thực lực. Càng quan trọng hơn là một viên kiên định không thay đổi tâm còn chưa bắt đầu công lược. Michiray cũng cảm giác được núi lớn áp lực. Duy nhất để hắn vui mừng chính là Phu Hua không có nói qua yêu đương. Lại phần lớn thời gian đều tại tu luyện, không chút tiếp xúc với người khác quá. Tâm lý tuổi không có sinh lý tuổi tác như vậy thành thục. Không phải vậy hắn có thể trực tiếp từ bỏ, từ từ sẽ đến đi. Hơn nữa, nghĩ đến như thế nào công lược trước đó, trước giải quyết hết phiền toái trước mắt tương đối tốt. Michiray chăm chú nhìn Phu Hua, từ Phu Hua đôi mắt bên trong, hắn thấy được kiên định không thay đổi tín niệm cùng chiến ý. Dù sao thời khắc này Phu Hua là Otto thủ hạ, Otto mệnh lệnh nàng tự nhiên sẽ thật tốt chấp hành. Hàng đầu mục tiêu chính là đem Phu Hua lôi kéo đến ta bên này. Đây cũng là công lược bắt đầu. Hạ quyết tâm, Michiray ánh mắt lóe lên, chậm rãi mở miệng. Phu Hua, ngươi không nên ngăn cản ta, bởi vì ngươi chỗ phía kia là sai lầm. Otto cách làm sẽ chỉ hy sinh vô tội thiếu nữ. Hạm trưởng đại nhân, sai lầm người là ngươi. Vì đối kháng Hokai, hy sinh là không cách nào tránh khỏi. Không hợp thời nhân từ sẽ chỉ đưa tới càng thêm hậu quả nghiêm trọng. Đây là tất yếu chi ác. Ngươi cần phải rất rõ ràng điểm này. Phu Hua nhìn xem Michiray, ánh mắt rất bình thản, xen lẫn một chút thương hại, phảng phất biết hắn hết thảy. Đối với điểm này, Michiray không chút nào cảm giác kinh ngạc. Phu Hua sống được so với hắn lâu, lại là Otto dưới tay, biết quá khứ của hắn rất bình thường. Đúng vậy a, ta là rất rõ ràng điểm này, nhưng ta vẫn không thể tán đồng cách làm của ngươi. Ta cũng không tán đồng tất yếu chi ác quan điểm. Michiray ánh mắt kiên định lắc đầu. Vậy liền không có gì đáng nói. Xin lỗi, hạm trưởng, Phu Hua bình thản nói một câu. Đùi phải hơi uốn lượn, chân trái dẫm địa, không có hoa lệ động tác, nhưng là tốc độ lại cực nhanh. Trong nháy mắt đi tới Michiray trước mặt. Thốn kình, liệt ba, một tiếng quát nhẹ. Phu Hua nắm tay phải đối với bộ ngực hắn đánh tới. Không mang theo mảy may sát khí, có chỉ là thiên truy bách luyện tài nghệ hình thành hùng hậu nội kình. Đơn giản, trực tiếp, thô bạo, dạng này nắm đấm tại Michiray đôi mắt bên trong phóng đại. Phảng phất một tòa núi lớn đánh tới, tránh cũng không thể tránh. Theo nần Rishinzil, con người hơi co rụt lại. Michiray không có bối rối, mở ra chính mình kỹ năng chủ động, tay, theo bản năng động, phảng phất thật sâu ấn khắc trong thân thể bản năng, xanh đen du kỵ binh thái đao lúc đầu bị hắn cầm tại ngực. Đột nhiên mũi đao rủ xuống, theo hắn cánh tay hướng ra phía ngoài bên cạnh nghiêng xuống phương vạch ra một cái vòng tròn. Lưỡi đao cắt chém tại Phu Hua nắm đấm bên cạnh phía trên. Phát ra thanh thúy sắt thép va chạm âm thanh, đưa nàng cánh tay hướng phía dưới ép đi, mà thái đao thì mượn nhờ lực phản chấn phương hướng ngược xẹt qua một cái vòng tròn lớn xung quanh. Từ dưới lên trên như điện quang hỏa thạch vung ra, mang theo, nghẹt ngào, tiếng gió, phát sau mà đến trước, liền muốn rơi vào Phu Hua cái cổ. Trông thấy một màn này, Phu Hua trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc. Phản ứng rất nhanh, tay trái hư nắm, ngăn ở trên cổ, lưỡi đao cùng quyền sáo va chạm, phát ra một tiếng vang trầm, ma sát ra điểm điểm hỏa tinh. Michiray không hề động, Phu Hua lập bị bách hướng phía sau thối lui ra khỏi mấy bước. Nguyên bản yên lặng như nước hồ đôi mắt hoàn toàn bị đảo loạn. Vẻ mặt giật mình, theo nần Rishinzil bên trong áo nghĩa bình thanh nhãn. Còn có cỗ lực lượng này, hạm trưởng thân thể của ngươi khôi phục rồi. Không, không thích hợp, cỗ lực lượng này mạnh có thể so với S cấp Valkyrie. Đây tuyệt đối không phải hạm trưởng có thể có thực lực. Đây chính là thực lực của ta. Ngươi cho rằng ta mỗi ngày quét sạch bong tàu đều là vô dụng công à? Cái kia thế nhưng là một loại tu hành. Michiray chững chạc đàng hoàng bịa chuyện. Trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Thông qua một kích này hắn đã tìm đúng định vị của mình. So không giải trừ bọc thép hạn chế Phu Hua mạnh hơn. So giới hạn giải trừ Phu Hua yếu nhược một ít. Nhưng không yếu quá nhiều. Nguyên lai là dạng này. Nguyên lai hạm trưởng đã biến thành rất mạnh. Trách không được dám tham dự chiến đấu. Phu Hua một lần nữa bày ra một cái công kích thức mở đầu. Trong ánh mắt gợn sóng bình phục, biến thành giếng cổ không gợn sóng, trên thân lần nữa sinh ra khí thế cường đại. Dừng tay đi, Phu Hua, chúng ta chiến đấu là không có ý nghĩa. Michiray đã biết mình thực lực bây giờ trình độ, không có tiếp tục chiến đấu rơi xuống dục vọng. Nói chuyện đem trường đao trống trên mặt đất, khoát tay áo, hạm trưởng, ngươi có ý tứ gì? Cũng không có gì đặc biệt ý tứ, chính là muốn hỏi một vấn đề. Sứ mệnh của ngươi hoặc là nói nội tâm nguyện vọng, đến cùng là đối khiêng Hokai vẫn là nghe theo Otto chỉ lệnh. Sứ mệnh của ta vẫn luôn là cùng Hokai đối kháng. Phu Hua nhíu mày, hiển nhiên không biết Michiray nói như vậy ý tứ. Rất tốt, Như vậy dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi bây giờ cần phải đi đối phó trên bầu trời đầu kia thẩm phán cấp ma long, mà không phải ý đồ để cho ta đầu hàng. Ngươi hiểu chưa? Michirin đưa tay chỉ bầu trời. Trên bầu trời Benares chỗ mấy cây số bên ngoài, có thể tích cực lớn màu sắc khác nhau hình tròn kết tinh. Từ ba phương hướng bay tới, hướng trên người nó hội tụ, phân biệt thiêu đốt lên hỏa diễm, phiêu tán băng tuyết, quấn quanh lấy lôi đình. Cái này ba khối kết tinh là Benares trái tim, một khi hội tụ đến bên cạnh của nó, đem để nó biến thành hoàn toàn hình thái, bắt đầu chân chính tứ ngược. Mắt nhìn bầu trời, phu hùa mực xanh ra trời, đôi mắt bên trong bịt kín vẻ lo lắng. Hơi trầm mặc, phu hùa quay đầu nhìn qua Michiray, thanh âm vẫn như cũ kiên định. Đầu này ma long ta sau đó sẽ đi thu thập, trước đó ta nhất định phải ngăn cản hạm trưởng hành động, không phải vậy sẽ tạo thành càng lớn hy sinh. Vẫn là tất yếu chi ác vấn đề. Cái này cái gọi là càng lớn hy sinh là do ai đến đánh giá? Otvus sao? Vẫn là ngươi? Nếu như thay cái góc độ, đổi thành người bị hại hoặc là người bị hại thân nhân thị giác, cái này hy sinh có phải hay không lại biến thành nhỏ hơn cái kia? Ngoặc kép ngoặc kép, phu hùa há to miệng, không có thể nói ra phản bác. Nhìn thấy phu hùa đỉnh đầu độ thiện cảm biến thành 25, Michiri biết nàng bắt đầu dao động, trong mắt lóe lên một vòng thần quang. Otto, để phu hùa đến ngăn cản ta là ngươi lớn nhất nét bút hỏng. Rất nhanh ngươi liền sẽ hối hận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.